chỉ sợ cũng bởi vì nàng lắm miệng lại phơi bày hết sự thật mà đại ca cật lực giấu giếm. Ha ha, Dung tỷ, ta còn có việc phải đi. Lát nữa đại ca sẽ phái người đưa Tuyết Cơ Lộ vào phòng tỷ. Nàng cười khan hai tiếng, vừa nói vừa lui ra. Vừa nói xong, người đã đẩy cửa chạy ra ngoài. Mạc Hy Dung lại chẳng kịp nói gì liền thấy nàng ta chạy mất bóng. Chỉ có thể lắc đầu, lần nữa quay vào phòng. Chỉ là, lời khiên bách dạng chưa nói xong giống như một khối đá. Khiến trong nỗi lòng bình tĩnh của nàng nổi lên sự tò mò như những vòng tròn đồng tâm nổi trên mặt nước. Nàng bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc người nhà họ Khiên giấu giếm bí mật gì? Đêm dài yên tĩnh một bóng đen chậm rãi đẩy mở hai cánh cửa phòng khách. Nương theo ánh trăng nhìn kỹ người ngủ say trên giường, nhẹ giọng thở dài, bóng đen này chính là người mà thật lâu rồi mà Khi Dung không gặp. Khiên Dương Thù, sau khi gặp nhau hôm ấy, trừ việc mua đủ thứ cho nàng, hắn bỗng nhiên ký kết xong một khoản mua bán khiến ban ngày hắn gần như không ở trong phủ. Chỉ có thể thừa dịp đêm dài yên tĩnh, vụng trộm đột nhập vào phòng nàng, nhìn dung nhan điềm tĩnh ngủ say của nàng để giải nỗi khổ tương tư. Ngồi lên giường, hắn nâng bàn tay to nhẹ chạm đến da thịt nhỏ nhắn mềm mại mịn màng của nàng. Thậm chí muốn vươn tay vào chăn nắm bàn tay nhỏ bé. Cảm nhận mềm mại của nàng, không biết có phải do nàng ngủ quá say không? Hành động phóng túng này của hắn lại không đánh thức nàng. Khiến hắn càng thêm lớn mật chạm vào má, hôn đôi môi ửng hồng xinh đẹp của nàng. Ban đầu còn sợ nàng giật mình, cho nên hắn chỉ chậm rãi liếm hôn lên đôi môi anh đào. Không dám quá phóng đãng, cho đến khi cảm giác tê dại trên môi khiến nàng không tự giác mà rên nhẹ ra tiếng. Hắn liền thừa dịp xâm nhập, mạnh mẽ cướp đoạt ngọt ngào của nàng. Vừa ngừng hôn, thấy người trên giường than thở vài tiếng. Nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn liền nổi ý xấu, chậm rãi kéo áo nàng xuống, lộ ra một bên tròn trịa trắng nõn, ngay khoảnh khắc kéo vạt áo kia, Khiên Dương Thù bỗng uất hận mình vì đã trêu đùa như thế. Bởi vì khi mắt vừa nhìn thấy cảnh đẹp, hắn không chỉ muốn đóng dấu ấn của mình lên, mà càng thêm khát vọng được đè nàng xuống dưới người. Bừa bãi yêu thương, tròn trịa kia trắng nõn trong suốt dưới ánh trăng chiếu rọi. Khiến hắn khát khao dùng một tay nắm lấy, cảm nhận xúc giác tuyệt vời khi chạm đến, nhưng hắn lập tức lên án mạnh mẽ ý nghĩ của chính mình. Nếu chạm vào, sao hắn có thể giữ vững lý trí, sợ chưa đầy một hơi đã ăn sạch tiểu mỹ nhân rồi. Nghĩ đến đây, hắn vội lấy lại bình tĩnh. Vội vàng cúi xuống để lại dấu ấn của mình trên ngực nàng. Rồi nhanh chóng kéo sửa quần áo của nàng lại, thậm chí dùng chăn quấn nàng thật kỹ, không để lộ ra chút cảnh xuân khiến người ta mơ màng nào. Ai, mỹ nhân gần ngay trước mắt lại không thể muốn làm gì thì làm. Rất giống ngân lượng trải đầy trước mắt lại không thể chạm vào. Thật khiến lòng người đau quá. Khiên Dương Thù đứng bên giường nhìn thật lâu, oai oai không ngừng rồi mới buông tay xoay người. Không biết rằng hắn vừa mới bước ra, người trên giường liền lặng lẽ mở đôi con ngươi trong trèo. Hai má xấu hổ ửng hồng trong đêm tối, nhìn chằm chằm phương hướng hắn rời đi. Trời ơi, người vừa rồi chính là đại ca của Bách Dạng sao? Hắn, sao hắn có thể làm thế với nàng? Nếu buổi chiều không ngủ hơi nhiều một chút, giờ này nàng sẽ không dễ tỉnh, với thói quen bình thường, khi ngủ nàng rất khó bị đánh thức, cho dù bị ăn nhiều đậu hũ hơn nữa nàng cũng không hề biết. Mạc Hy Dung ôm môi ngồi dậy, nghĩ đến cảm giác giật mình sợ hãi khi vừa chợt tỉnh liền phát hiện có người hôn mình. Thì thật nàng vốn muốn hô lên, nhưng hắn lại thừa lúc mà chui đầu lưỡi vào, khiến lời lên đến miệng lại bị ép nuốt xuống. Sợ rằng phản ứng mãnh liệt sẽ nảy sinh việc không hay. Nên nàng đành giả vờ ngủ say. May mắn trong phòng chỉ có một ngọn nến nhỏ mỏng manh. Mới có thể che giấu biểu cảm vờ ngủ cứng ngắc của nàng. Chỉ là không ngờ rằng, sau khi hôn xong hắn lại, trời ơi, bây giờ suy nghĩ trong đầu nàng đều là cảnh tượng xấu hổ đó. không biết nên phản ứng thế nào. Bỗng nhiên, trong đầu Mạc Hy Dung chợt lóe, vội vàng xuống giường, cầm ngọn nến trên bàn bước đến trước gương, thoáng kéo rộng vạt áo, kiểm tra nơi hắn vừa chạm vào. Dưới ánh nến chập chờn không rõ, nàng thấy trên da thịt trắng nõn của mình đột ngột xuất hiện một vết đỏ ửng. Nàng với tay chạm vào dấu ấn còn lưu độ ấm của hắn. Đôi má trắng mềm xinh đẹp liền nhuộm đỏ không kém gì dấu vết trên ngực. Vẻ mặt cô gái luôn luôn lạnh nhạt chợt đầy e thẹn đáng yêu. Bị nam nhân gần như xa lạ này tiếp xúc thân mật. Nàng nên cực ghét bỏ mới đúng. Nhưng, hình như không có, thậm chí nàng còn có chút vui sướng khi hắn yêu thích nàng. Không xong rồi, nàng sống yên tĩnh quá lâu, cho nên não bị úng rồi phải không? Mạc Hy Dung áo não vỗ vỗ trán, nhưng khóe miệng lại cong cong. Oán giận này rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Khiên Dương Thù, rốt cuộc ngươi là người thế nào? Nàng thì thào nói với ánh trăng, nghi vấn khó giải tràn ngập trong đầu, trước ngực lại là ấm nóng chưa tan của dấu vết đỏ hồng kia. Đè nặng lòng nàng, khiến người luôn luôn ngủ ngon như nàng có một đêm mất ngủ. Cùng một tòa nhà, ở nơi đó, không biết lòng ngươi có như ta. Nghĩ suy, một đêm không ngủ đến khi trời sáng. Hôm sau, cả đêm không ngủ, sáng sớm Mạc Hy Dung lại bị Khiên Bách Dạng đánh thức. Nói là muốn đi xem vật quý mà đại ca mua về cho nàng. Mạc Hy Dung vốn không muốn đi, nhưng nghĩ lại, đi là có thể chạm mặt Khiên Dương Thù. Nàng liền chỉnh sửa quần áo có hơi rối loạn, theo Khiên Bách Dạng đến đại sảnh, mặc dù gọi là đại sảnh của Khiên gia. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người ta đều nhịn không được mà thở dài một hơi. Vì sao, vấn đề lại quay trở về tuyệt chiêu tiết kiệm độc môn bí truyền của Khiên Dương Thù. Cái gọi là đại sảnh đó, nghe tên thì thật lớn. Đại trạch Khiên gia là do tổ tiên truyền lại. Dùng một chữ, đại, để mô tả đúng là không sai. Quan trọng chính là không khỏi, đại, đến mức phát hỏa. Trong đại sảnh, trên dưới trái phải trống không, trừ một cái ghế đầu, một cái bàn nhỏ cho Khiên Dương Thù, mấy thứ khác, không có, ghế ngồi cho khách, trước kia vẫn có, nhưng lúc này, ngại quá, không có, không có ghế, vậy khách đến, mời cha thì phải làm sao? Hắc hắc, đương nhiên cũng không có. Khiên đại thiếu giải thích thế này, muốn uống trà thì uống ở nhà là được, Khiên gia nhà hắn không mời trà. Có việc muốn bàn, được thôi, bất quá vui lòng ngắn gọn, tránh việc ngươi nói đến tê chân, ta nghe càng phát hỏa, bởi vì không có ghế ngồi, cho nên khách đến gặp đều hiểu nguyên tắc này, nếu không chuẩn bị sẵn nước trà và ghế dựa, vậy nói được bao lâu thì cứ nói bấy lâu, vì sao đại sảnh Khiên gia lại biến thành cái dạng này? Thì ra Khiên Dương Thù đã tính trước. Nếu có cướp đến nhà liền cho bọn chúng thấy thảm trạng nhà chỉ có 4 bức tường. Đánh mất ý định ban đầu, cho nên mọi thứ bị hư trong đại sảnh, bỏ đi rồi thì không mua mới. Ngay cả cái ghế đầu và cái bàn nhỏ kia, cũng là do lão gia Khiên gia ra ngoài kiếm gỗ về sửa chữa mới có mà dùng. Đương nhiên Mạc Hy Dung không biết rõ mọi chuyện, bởi vì bình thường nàng đều ở viện nơi Khiên Dương Thù đã sửa sang. Nên thấy tình cảnh bình dị của đại sảnh mà cảm thấy kỳ quái. Nhưng thấy Khiên Bách Dạng tỏ vẻ đã quen, nàng cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ im lặng xem xét vật Khiên Bách Dạng lôi lôi kéo kéo. Trời ơi, Dung tỷ, đây là phẩm điệp đó, là rượu do Hoàng Phủ gia và Vạn Hương lâu độc quyền bán ra đó. Khiên Bách Dạng hưng phấn ôm lấy một bình rượu, rồi lại vội vội vàng buông ra. Vòng qua bên cạnh cầm lấy cái khăn thêu uyên ương hai mặt. Hình thêu nổi rõ lên cả hai mặt vải, của phường thêu nổi danh Dương Châu. Còn cái này, là mẫu khăn thêu mới nhất của phường thêu đó. Mấy thứ cao cấp nhất của thành Dương Châu, đều bị đại ca mua hết về nhà sao? Việc này so với cuộc sống tả tơi hàng ngày của nàng. Quả là không thể chấp nhận mà. Mạc Hy Dung lơ đãng ừ một tiếng. Mấy thứ cao cấp quý giá này không hấp dẫn được sự chú ý của nàng. So với mấy thứ này, nàng càng hy vọng có thể nhìn thấy. Hắn, khiên Dương Thu thương lượng xong việc mua bán với các quản sự. Đưa cho đối phương một ít ngân lượng xong liền xoay người quay về đại sảnh. Khi hắn vừa bước chân vào cửa, đúng lúc đối mặt với Mạc Hy Dung, dưới ánh sáng ban ngày, chạm phải đôi mắt nóng cháy của nam nhân này. Trong lòng nàng không khỏi hoảng loạn, vội vàng ngoảnh mặt không dám nhìn hắn, vừa vào cửa liền gặp người mình vẫn mong nhớ ngày đêm. Trong lòng khiên Dương Thù vốn vui vẻ, nhưng nàng cuống quýt xoay người, dáng vẻ như không muốn liếc nhìn đến hắn, khiến hắn bị đả kích nghiêm trọng. Ai, sao lòng dạ nữ nhân lại khó dò đến thế? Buổi tối vẫn tốt hơn, nàng thật điềm tĩnh mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đại ca về rồi, khiên Bách Dạng không chú ý đến sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người. Lộ vẻ mặt ngây thơ chạy đến chờ thưởng, ánh mắt khiên Dương Tù chưa từng rời khỏi Mạc Hy Dung đang đưa lưng về phía hắn. Với chào đón của muội muội nhà mình, nàng vẫn ghét hắn thế sao? Trừ việc không thèm nói chuyện, ngay cả liếc nhìn hắn cũng không nguyện ý, phía bên này. Xoay lưng đi mà trong lòng Mạc Hy Dung phập phồng lo lắng. 10 ngón tay mảnh rẻ nắm chặt lấy khăn thêu, dấu ấn đỏ hồng trên ngực bị quần áo che giấu, tựa như đã bị hắn yểm bùa, nóng không chịu nổi. Tối hôm qua nàng suy nghĩ cả một đêm, không phải đã sớm nói với chính mình, nhất định phải tìm cơ hội hỏi hắn, vì sao lại làm thế với nàng, rồi sao? Bây giờ, nếu nàng cứ e lệ không dám lên tiếng, lần sau gặp mặt hắn, không biết lại xảy ra chuyện gì. Trong lòng đã quyết, Mạc Hy Dung xoay người, cố lấy dũng khí lên tiếng. Khiên thiếu gia, ta có việc muốn nói với ngài. Cách chương.